công lực nam phụ, chương 548, pháo hôi vô tội, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bị đổi một bộ quần áo mới, từ tổng kia lúc ngực nàng cũng không có làm bị thương phần dễ bị lộ ra ngoài tấm tắc. Vừa thấy liền biết là người có kinh nghiệm làm việc xấu. Về đến nhà Hạ Lạc Tích trừ bỏ sắc mặt không quá tốt, thoạt nhìn cũng không có cái gì không ổn. Bởi vì Từ Tổng đã dùng di động của nàng gửi một tin nhắn về muộn cho người nhà, cho nên Hạ Lạc Tích buổi tối 10 giờ về đến nhà, cũng không có bị truy hỏi gì. Nếu sự kiện không thay đổi, như vậy lúc buổi chiều, Hạ Lạc Nghiên sẽ gửi một tin nhắn xin về nhà trễ một chút. Sau đó, nghĩ đến đây, Lăng Vô Đề kỳ thật là có chút ý nghĩ. Bí y thái, để Hạ Lạc Nghiên cũng nếm thử những thương tổn mà ký thể từng phải trải qua. Lúc 3 giờ chiều, Hạ Lạc Nghiên đã gửi một tin nhắn nói với Hạ Mẫu, là bữa tối không về ăn, sẽ muộn một chút mới trở về. Nhận được tin nhắn này, tâm tình của Lăng Vô Đề mới có hơi chút không bình tĩnh. Bữa tối, nàng ăn cơm lại đến có chút thất thần, Hạ Mẫu còn tưởng rằng là thân thể Lăng Vô Đề còn chưa có khỏe lại. Hạ Phụ gắp một cái đùi gà đặt vào trong bát của Lăng Vô Đề. Nghe mẹ ngươi nói ngươi hôm nay không khỏe nên không có đi học, ăn đùi gà ngươi thích nhất đi. Lăng Vô Đề dương mắt cười tủm tỉm nhìn Hạ Phụ cười cười, quen thuộc gắp một cái cánh gà cho Hạ Phụ. Ba vất vả rồi, con gái ngoan, Lăng Vô Đề lại gắp một cái cánh gà đặt vào trong chén Hạ Mẫu, nói. Mẹ vất vả rồi, ngoan, ăn cánh gà do con gái gắp cho, Hạ Phụ cùng Hạ Mẫu đều phi thường vui vẻ. Một bữa tối ăn còn rất vui vẻ. Hơn 8 giờ tối, Lăng Vô Đề liền nói thân thể khá hơn rồi, muốn xuống dưới tiểu khu đi dạo một chút. Hạ Phụ Hạ Mẫu đang xem TV cũng không có nói gì, chỉ là bảo nàng nhớ mang di động và mặc áo khoác. Lăng Vô Đề mặc áo khoác cao bồi cầm di động đi xuống lầu. Nàng không phải muốn đi dạo một chút, chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc người đưa Hạ Lạc Nghiên trở về trông như thế nào. Vốn dĩ lúc sáng Lăng Vô Đề còn nghĩ tốt nhất không cần cùng cái người từ cái gì kia có giao thoa, chính là sau đó nghĩ rằng hắn đã hủy hoại cả đời Hạ Lạc Tích. Liền buông tha cho hắn như vậy, hình như đã quá dễ dàng cho hắn rồi. Dù hiện tại nàng không có sở trường đặc biệt và kỹ năng đặc thù, nhưng nàng lại có cửa hàng mua vật phẩm. Chính là cửa hàng vật phẩm, chỉ dành riêng cho nhân viên sửa chữa lỗ hỏng. Chủ yếu là dùng tích phân đi cửa hàng mua sắm một ít kỹ năng hoặc là một số vật phẩm khác. Có thể mua mãi mãi, cũng có thể tùy ý mua theo từng lần. Mỗi một thứ cùng số lần sử dụng yêu cầu số tích phân đều không giống nhau. Lúc chiều, Lăng Vô Đề nhàm chán có nhìn qua một chút, nàng hiện tại tuy rằng không có tích phân nhưng trước mắt có thể mua nợ 30 tích phân. Chỉ cần sau này làm nhiệm vụ sửa chữa lỗ hổng kiếm tích phân để trả lại là được. Lăng Vô Đề dạo ở cửa hàng cả nửa ngày cũng không có chọn xong phải mua vật phẩm gì. Hiện tại không thể nghĩ được, nàng liền vẫn là tạm thời không mua, dù sao nàng đã nhớ kỹ những vật phẩm mà nàng mua nổi. Chậm gì gì đi đến cửa tiểu khu, nàng ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh, nhìn đồng hồ trên di động, đã 9 giờ. Gió thổi một hồi, nàng ngồi nhớ lại ký ức của ký thể, Hạ Lạc Nghiên hẳn là cũng sắp trở lại rồi nhỉ. Ở trong lòng Lăng Vô Đề, lúc này Hạ Lạc Nghiên khẳng định là đã bị cái người từ tổng kia hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi chờ ở ghế đá một lát, một chiếc siêu xe màu trắng đã tiến vào cửa tiểu khu. Cái xe này, Lăng Vô Đề tương đối quen thuộc, nhìn đến người ngồi trên ghế lái cùng ghế phụ, Lăng Vô Đề kinh ngạc đến nỗi từ ghế đá đứng thẳng lên. Chiếc siêu xe màu trắng dừng ở bên người Lăng Vô Đề, cửa ghế phụ được hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt điềm tĩnh. Tích Tích, sao ngươi lại ở chỗ này? Đỡ đau đầu chút nào chưa? Mí mắt Lăng Vô Đề nhảy nhảy, nháy mắt hoàn hồn. À, ta đỡ hơn nhiều rồi, hóa ra ngươi nói không trở về ăn cơm, là cùng Cảnh Thần đi hẹn hò. Người ngồi ở ghế lái vươn người lại đây hướng Lăng Vô Đề mỉm cười một chút. Chào buổi tối, Lạc Tích, Cố Cảnh Thần xưng hô thực xa cách, có lẽ cái nam nhân thông minh lại soái khí này ngay từ đầu đã biết tâm ý của Hạ Lạc Tích. Lăng Vô Đề gật gật đầu, xem như đáp lại, ta ở dưới này đi dạo một chút, ngươi trước đưa Nghiên Nghiên đi lên đi, thuận tiện ngồi ngồi lại một chút. Nói xong, Lăng Vô Đề liền xoay người hướng một con đường trải đá cuội đi đến. Cố Cảnh Thần cùng Hạ Lạc Nghiên nhìn nhau liếc mắt một cái, khởi động xe hướng đi về dưới chung cư của Hạ gia. Lăng Vô Đề cũng không có đi xa, vừa mới bắt đầu nàng là có chút loạn, bởi vì chuyện phát sinh hôm nay cùng trong trí nhớ không giống nhau. Chính là hơi nghĩ ngợi một chút, Lăng Vô Đề cảm thấy thay đổi cũng là thực bình thường. Rốt cuộc nàng đi vào thế giới này, liền các tình tiết trong thế giới liền cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng mà nàng suy đoán cái người từ tổng kia sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Xem ra về sau, nàng vẫn phải phòng bị thật tốt mới được. Nghĩ đến lúc này Cố Cảnh Thần đang ở trong nhà nàng, Lăng Vô Đề đột nhiên đánh vào đầu mình một cái, bước nhanh hướng về nhà. Đi vào chung cư ấn thang máy, Lăng Vô Đề vươn ra ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh một rúm đôi tóc của mình. Nàng suy nghĩ chờ một lát nữa nhìn thấy Cố Cảnh Thần, phải dùng cái dạng gì phương pháp cùng hắn tiếp xúc da thịt. Ôm, không được như vậy có vẻ sẽ rất kỳ quái. Vẫn thì bắt tay, không được như vậy có vẻ không thích hợp. Đang yên đang lành đột nhiên nắm tay cái gì chứ? Bằng không nàng giả vờ không cẩn thận té ngã một cái. Cố Cảnh Thần khẳng định sẽ đỡ nàng một chút đi. Cứ quyết định như vậy đi. Đinh, cửa thang máy mở ra, Lăng Vô Đề vừa mới bước chân lên, liền nhìn thấy Cố Cảnh Thần ở trong thang máy. Ngây ra một lúc, nhanh như vậy liền rời đi sao? Cố Cảnh Thần gật gật đầu, khuôn mặt anh Tuấn vẫn mang theo nụ cười. Nghe Nghiên Nghiên nói ngươi không thoải mái, mau đi lên đi. Nói xong, Cố Cảnh Thần liền từ thang máy đi ra. Lăng Vô Đề trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó, nàng dưới chân lảo đảo, bay thẳng đến Cố Cảnh Thần ngã xuống. Cố Cảnh Thần vội vàng đỡ bả vai Lăng Vô Đề, đỡ nàng đứng vững, sau đó hỏi một câu. Ngươi không sao chứ? Lăng Vô Đề hơi hơi ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Thần liếc mắt một cái, nàng lắc đầu. Ta không sao, vừa tự dưng không đứng vững, ngươi đi về đi, ta lên trước. Nói xong, Lăng Vô Đề liền đẩy Cố Cảnh Thần ra, không chút nào niệm tình bước vào thang máy, sau đó bấm đóng cửa cùng bấm lầu 19. Nâng tay mình lên nhìn, lúc nãy Cố Cảnh Thần đỡ bả vai nàng cũng chạm vào eo của Cố Cảnh Thần một chút. Lại không có phản ứng gì cả, cho nên Cố Cảnh Thần không phải tịch tử thu, trong lòng không thể nói rõ là mất mát hay là may mắn, chỉ là cảm thấy không phải Cố Cảnh Thần cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhưng không muốn cùng Hạ Lạc Nghiên đoạt nam nhân, tuy rằng nàng không sợ và cũng khinh thường Hạ Lạc Nghiên. Nếu không phải Cố Cảnh Thần, vậy nàng liền phải thử những nam nhân có trong danh sách mới được. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vô Đề không có đi ra ngoài cùng lúc với Hạ Lạc Nghiên, ngược lại nàng đi ra trước. Nàng muốn đi đổi kiểu tóc, còn muốn mua mấy bộ trang phục khác biệt phong cách với phong cách của Hạ Lạc Nghiên. Cách chương.